Sau khi tinh huyết khôi phục, kế hoạch lần này của hắn đã coi như hoàn thành mỹ mãn. Tổ Vũ trở về, từ Thời Không Trường Hà hắn chui vào Tử Linh Thiên Hà, rất nhanh đã về tới Tử Linh Giới. Dao động trong Tử Linh Thiên Hà cũng dần dần lắng lại. Vòng linh chỉ chủ như phủ dung sớm nửa tối tàn, có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất. Có lẽ lần tiếp theo gã vẫn còn xuất hiện. Một khi có người mưu toan muốn phục sinh lần nữa, thôn vệ căn nguyên, thì gã nhất định sẽ lại hiện thân. Thế cục Tử Linh Giới cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bắc Vương đã chết, lòng huyết bạo nổ. 14 vị cường giả đỉnh cấp trong phong ấn chỉ địa bỏ mạng. Những tử linh cường đại trong Tử Linh Thiên Hà, kẻ chết thì chết, không chết thì sẽ giống như thiên hỏa của Hòa Thần Tộc, dùng nhập vào thiên địa của Tổ Vũ. Thiên địa của Tổ Vũ cũng khuếch trường hơn hẳn. Đến bây giờ, thực lực của Tổ Vũ cũng mạnh hơn không ít. Đại đạo đã được hoàn thiện rất nhiều. Tình Nguyệt dung hợp sinh tử đại đạo rồi mang đi hai đạo này, nhưng đại đạo đó thuộc về vùng thế giới của Tổ Vũ, cho nên thực lực Tình Nguyệt cường đại lên thì hai đại đạo cũng sẽ cường đại hơn, từ đó càng thêm hoàn thiện thiên địa của hắn. Lợi và hại đều có. Tình Nguyệt mang đi sinh tử đại đạo, một khi Tình Nguyệt chết thì hai đại đạo này trong thiên địa của Tổ Vũ sẽ hoàn toàn bị phá hư, dẫn đến toàn bộ thiên địa xuất hiện rung chuyển. Nhưng nếu nàng cường hóa hai đại đạo thì cũng sẽ củng cố cho thiên địa của Tổ Vũ. Điểm này còn phải xem tình hình của Tình Nguyệt. Trong tần thiên địa, 26 vị tử linh khôi phục cơ hồ đều là thuộc hạ của Tổ Vũ, nhưng có mấy vị không phải, tỉ như Thiên Hỏa. Về phần thực lực, lúc này Nam Vương là người mạnh nhất. Khi Tổ Vũ bước vào phiến thiên địa của mình, đột nhiên hắn cảm giác được chủ nhân của nơi này là hắn, lại có vẻ như chưa hẳn đã mạnh hơn Nam Vương. Điều này quả là đáng sợ. Đương nhiên, đó chỉ là ở bên trong. Một khi ra khỏi thiên địa, Tổ Vũ vẫn là Tổ Vũ, Nam Vương thì chưa chắc đã là Nam Vương hiện tại. Kiếp nạn ngụy đạo đã phát huy vô cùng tinh tế trước mặt mọi người. Lâm Sơn Hầu ở trong đây có thực lực thiên vương đỉnh cấp, thậm chí tiếp cận thiên tôn. Nhưng đi ra ngoài càng hết cỡ thì nào cũng chỉ là chủng loại mới vừa vào thiên vương mà thôi. Thiên Hỏa thì khác, ở đây y có chiến lực thiên tôn, đi ra ngoài khẳng định sẽ là thiên vương, còn là cấp bậc không kém. Những người khác đều đã tăng lên, chẳng hạn như Hà Đồ ở trong đây, ỉ miễn cưỡng mới có thực lực thiên vương. Hạ Thần vốn chỉ là hợp đạo nhị đẳng, giờ cũng đã tiếp cận lĩnh vực thiên vương. Người khác ví dụ như chính Dương Hầu đều đã là hợp đạo nhị đẳng, tam đẳng, khoảng cách với thiên vương không còn xa. 26 tôn cường giả có mạnh, có yếu, nhưng dù trước đó là vĩnh hằng thì sắp nhập căn nguyên xong, đa phần đều có chiến lực hợp đạo. Nhóm cường giả này có trọn vẹn 26 vị. Bên phía trấn thủ khoảng chừng có 31 vị cường giả. Chỉ riêng hai phe cường giả này thì đã lên tới 57 vị. Ngoài ra còn có cường giả các tộc, cường giả nhân tộc, cường giả thời thượng cổ. Bề cạnh Tổ Vũ hiện tại thật sự là cường giả như mây. Tổ Vũ hạ xuống đất, đám người dưới trướng đều mau chóng tụ tập tới gần. Cựu phủ và Tam Nguyệt cũng đến, nhìn thấy đám người tụ hợp, chờ khi tiến vào phiến thiên địa này, cả hai mới âm thầm kinh hãi. Bên ngoài, có một số người thực lực tương đối bình thường. Thế nhưng vừa tiến vào nơi đây, tỉ như Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương, khí tức đồng loạt tăng vọt, lập tức hóa thành thiên vương. Quả thực rất đáng sợ. Trước đó ở bên ngoài chỉ có hơn 10 vị thiên vương, chờ đến khi vào lại lên tới con số 20 vị. Mà mấy vị nam vương ở trong này còn khiến cho cựu phủ có cảm giác là bản thân gã cũng không địch nổi. Đừng nói nam vương, gã chưa chắc có thể đánh lại thiên hỏa, mà khí tức của Lam Sơn Hầu cũng chẳng chênh lệch quá nhiều so với gã. Tam Nguyệt cũng kinh hãi. Lão nhìn chung quanh một vòng, nơi này không tính là quá rộng lớn, chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi. Hoặc có thể nói là tương đương với một ngọn núi của thực thuyết tộc. Nhưng mà nơi đây hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Đây không phải từ linh giới vực mà cũng chẳng giống vạn giới. Khi Tam Nguyệt thầm nghĩ những chuyện này, Tổ Vũ chợt cười nói. Tam Nguyệt tiền bối, lần này may mắn ngài và cựu phủ tiền bối đến trợ chiến. Nếu không, ta không biết phải ứng đối ra sao nữa. Đây chính là lời khách giáo. Họ không đến thì cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn. Khi đó Tổ Vũ đã dùng tới thành hóa ấn để đánh tan những người kia. Đó thật ra là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Người chân chính đem lại ảnh hưởng cho kế hoạch của Tổ Vũ lần này phải là Tử Linh Đế Tôn. Nếu đối phương xuất thủ thì có khi bên hắn sẽ xuất hiện biến cố. May mà đối phương không xuất thủ, hết thảy mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Tổ Vũ. Không có chuẩn bị toàn vẹn, Tổ Vũ nào dám tùy tiện hành động. Nếu hắn đã dám, đại biểu hắn đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tam Nguyệt vội vàng nói. Vũ Hoàng khách khí. Cựu phủ muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ chốc lát thì không lên tiếng nữa. Tổ Vũ cười lớn. Cựu phủ tiền bối, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Trước đó ta chỉ nghe tên chứ không thấy người, bây giờ gặp ngài thực lực quả là thông thiên. Cựu phủ ngượng ngùng. Ở chỗ Vũ Hoàng, cường giả như mây, ta còn tưởng rằng... Thôi được rồi, không tiện nói. Ta còn tưởng rằng bề chỗ người rất tội nghiệp, rất đáng thừa nữa cơ. Gã nói đến đây bên dừng lại, chuyển sang hỏi vấn đề khác. Vậy, những người trước đó đều chưa chết sao? Gã cứ ngỡ là mọi người chết sạch hết. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là không chết. Trước kia chỉ là ta không muốn trở thành điểm cân bằng giữa hỗn độn nhất tộc và vạn tộc, cho nên mới mượn cơ hội dẫn người rời đi. Vậy thì tốt rồi. Cựu phủ thở phào nhẹ nhõm. Ta còn lo lắng bởi vì cứu ta dẫn đến Vũ Hoàng tổn thất nặng nề, cứ ôm mãi cảm giác tội lỗi. Hiện tại thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Tổ Vũ khẽ cười. Có cảm giác tội lỗi, như vậy là đã hơn rất nhiều người. Bất quá tiền bối không cần phải như thế. Để vạn tộc phóng thích tiền bối cũng chỉ là một lần thử nghiệm mà thôi. Hẳn là vạn tộc hy vọng tiền bối có thể giúp chúng xuất lực nên mới nguyện ý phóng thích. Tạm thời không đề cập đến những chuyện này, tiền bối cũng không cần để tâm nữa. Tổ Vũ nói xong bên nhìn về phía Thiên Hòa. Bây giờ bên cạnh Thiên Hòa có 4 người đều là hợp đạo. Một nhóm 5 người là kẻ ngoại lai duy nhất trong lần hồi sinh này. Những kẻ khác đều đã chết. Thấy Tổ Vũ nhìn qua, Thiên Hòa liền cung kính nói. Đã tạ Vũ Hoàng tương trợ. Phục sinh rồi. Lần này họ đã được hưởng lợi lớn. Nguy hiểm cũng chẳng tính là quá cao. Đương nhiên, những ai gặp nguy hiểm thì đều đã chết cả. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Lời khách sáo thì không cần nói, quá vô nghĩa. Chính các người lựa chọn dùng đạo trong thế giới của ta, đại khái cũng biết làm vậy có ý nghĩa gì. Ta không thích nói lời khách khí với người không quen thuộc lắm. Ở đây các người và ta xem như một đạo tương liên. Ta xảy ra chuyện, các người sẽ không có chỗ tốt. Các người xảy ra chuyện cũng tổn thương lực lượng đại đạo của ta. Thiên Hỏa liền nói. Ta đã cảm giác được điều đó. Nếu đã lựa chọn dùng nhập đại đạo của Vũ Hoàng, bảo là không có lựa chọn nào khác cũng được. Hay là để báo ẩn cũng tốt. Chúng ta đều sẽ vì Vũ Hoàng mà chiến. Mấy chuyện thuần phục gì đấy cũng nên là chuyện của sau này. Bây giờ mọi người vẫn chưa quá thân quen. Nhưng hiện tại họ nhất định phải hiệu lực cho Tổ Vũ. Không chỉ họ, họ chỉ có thể lựa chọn cắt khỏi đại đạo rồi rời đi. Hóa thành nhật nguyệt cảnh, sau đó từ từ chết già. Đúng vậy, khẳng định là phải chết. Thọ nguyên của họ đều chiếu theo khi còn sống để tính. Nhật nguyệt thì có thể sống được bao lâu? Không có lực lực đại đạo của Tổ Vũ, họ không cách nào được các đại đạo khác dùng nạp, chỉ có thể chết già trong một sớm một chiều. Tổ Vũ hài lòng. Ta thích người sáng suốt, chỉ sợ những kẻ ngu dốt thì chẳng hay lắm. Bây giờ nếu người nào dám cò kè mặc cả với ta, không tránh khỏi sẽ lưu lại chút khúc mắc. Không dám. Thiên Hỏa chắp tay. Ở địa bàn của Tổ Vũ dùng đại đạo của hắn, người còn muốn cò kè mặc cả, vậy thì cũng quá ngu xuẩn. Huống chi Tổ Vũ có rất nhiều thủ đoạn, ai mà không e sợ. Phòng ấn chỉ địa có bao nhiêu cường giả, nhìn xem hiện tại họ đều như thế nào. Chết gần hết rồi. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Hắn lại nhìn về phía phòng ấn chỉ địa nơi xa, chắp tay nói. Chúc mừng đế tôn. Thanh âm của hắn chuyển vàng. Tử linh đế tôn mở mắt, bình tĩnh đáp. Nào có gì đáng vui, người nên được chúc mừng phải là Tổ Hòa mới đúng. Tổ Vũ mỉm cười. Việc vui tất nhiên là có. Lần này vô số tử linh tử vong, các vị nam vương hồi sinh, căn nguyên trong tử linh thiên hạ bình phục. Ta nghĩ tiếp theo là thời cơ tốt nhất để đế tôn tăng tiến bản thân. Chủ nhân quỷ tắc cũng phân chia mạnh yếu. Ta thấy có lẽ đế tôn sẽ nhanh chóng bước vào lĩnh vực kế tiếp. Đúng vậy, không ai cạnh tranh. Kẻ cạnh tranh không chết thì cũng đã phục sinh. Tiếp theo sẽ là thời kỳ phát triển của đám tử linh yếu ớt. Nếu có cơ hội phù hợp trở thành tử linh thiên vương, thậm chí thiên tôn cũng không tính là việc khó. Về phía Tổ Vũ thực ra vẫn còn một số tử linh. Không phải người nào cũng có quyết đoán đi phục sinh, bao gồm cả một vài vị hợp đạo kỳ thật cũng không dám. Sắp tới những người này đều có một lần kỳ ngộ phát triển. Đến hiện tại, chiến lược bên phía Tổ Vũ xem như đã tăng tới mức cực hạn, mà chính hắn so với khi vừa mở đạo cũng mạnh hơn rất nhiều, bởi vì không ngừng có người dung nhập vào đại đạo của hắn, mở rộng thiên địa mà hắn đang nắm giữ. Từ đó thực lực bản thân Tổ Vũ cũng lần nước lên thì thuyền lên. Dưới trướng Tổ Vũ cũng có thêm nhiều cường giả. Cấp thiên tôn là Tam Nguyệt, Cự Phủ, Phỉ Cầu, Nam Vương. Ngụy Thiên Tôn thì có Thiên Hòa và Lam Sơn. Thiên Vương bao gồm Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, Đại Chu Vương, Bánh Nhân Đậu, Bánh Hấp, Cửu Nguyệt, Mệnh Hoàng, Hỏa Vân, Cự Trúc Hầu, Kỳ Vương Phi và Hồng Mông. Ngụy Thiên Vương là các vị Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Phù Thổ Linh, Anh Vũ, Hống Hoàng, Lục Nguyệt, Không Gian Thú Hoàng, Hà Đồ. Ngụy Thiên Tôn như Thiên Hỏa và Lam Sơn ở ngoại giới cũng miễn cưỡng có thể phát huy ra chiến lực Thiên Vương. Nam Vương càng có thể phát huy ra chiến lực Thiên Tôn. Nếu bà ở trong thiên địa của Tổ Vũ thì có lẽ có thể chiến một trận với lão tổ của Ngục Vương nhất mạch. Đây chính là thu hoạch lớn. Thực lực như vậy nếu chuyển đi sẽ rất dọa người. Chỉ sợ không hề yếu hơn bất kỳ thế lực nào. Thực ra Lam Thiên mơ hồ đã có cảm giác chạm tới Thiên Tôn. Chỉ là gia hòa này ngày ngày tự bạo phần thân, thường thế vừa tốt lại biến xấu, xấu rồi lại tốt. Nhất thời trong thời gian ngắn người cũng không biết lúc nào thì y có thể tấn cấp. Hống Hoàng và Phù Thổ Linh đều dung nhập thiên địa của Tổ Vũ. Trong phiến thiên địa này, mặc dù Phù Thổ Linh tấn cấp hợp đạo sau, nhưng bởi vì ngũ hành tập đều đang hoàn thiện ngũ hành đại đạo, nên gã lại vượt lên trước Hồng Mông. Trong phiến thiên địa này, có hơn 20 vị giữ chiến lực thiên vương. Tổ Vũ nhìn quanh một vòng, quả là cường giả như mây. Tâm tình của hắn rất tốt, dù cho là thiên diệt thì ở trong thiên địa đại khái cũng có thể coi y là hợp đạo nhị đẳng. Mà thật ra ở nơi đây ngộ đạo càng đơn giản hơn bên ngoài, mọi người sẽ còn gia tăng nhanh chóng chứ không chỉ dừng bước như bây giờ. Ngụy đạo. Tổ Vũ không cảm thấy thiên địa của mình là ngụy đạo, chỉ có thể nói chủ nhân của thiên địa là hắn không bằng chủ nhân của thời gian đại đạo, chứ chẳng hề liên quan tới đại đạo thật hay giả gì hết. Những cờ giả thượng cổ còn sống trước đó cũng chỉ có mỗi Địch Quân là quỷ xui xẻo. Đến bây giờ còn là nhị đẳng, gã vẫn chưa dùng nhập thiên địa của Tổ Vũ, bởi vì gã quá cố chấp, nhất định chỉ muốn dùng thần đạo. Hiện tại không có thần đạo, kể cả kích đạo tương tự cũng bị Lam Sơn Hầu lấy mất, còn đạo thì đã bị thiên diệt dung hợp. Tổ Vũ cảm thấy Địch Quân thực sự là xui xẻo tận mạng. Tiếp theo hình như không có đại đạo nào thích hợp với gã. Tổ Vũ đang ngẫm nghĩ mà chính Địch Quân Hầu cũng cảm thấy sốt ruột muốn chết. Ở bên ngoài kỳ thật chẳng có vấn đề gì cả. Mấy vị đại tần vương đều gần giống như gà, như gã. Lão bằng hữu như anh Vũ ở bên ngoài thì cũng tương đương gã mà thôi. Nhưng vừa tiến vào trong đây, bốn phía chung quanh đều là thiên vương, duy chỉ có gã cực kỳ đáng thương, bị khí tức của những cường giả này xung kích, suýt nữa thì đứng không vững. Mẹ nó, hình như ta đã rời khỏi hàng ngũ thứ nhất. Lấy Tổ Vũ làm hạch tâm, hiện tại chung quanh có hơn 20 vị cường giả, miễn cưỡng đứng tại vòng thứ nhất. Nhưng gã cảm thấy chẳng mấy chốc mình sẽ phải rời khỏi cái vòng này. Gã thấy Tổ Vũ dường như đã suy nghĩ chuyện gì đó, nhịn không được bèn hỏi giọng. Bệ hạ, thiên địa của chúng ta còn đại đạo nào thích hợp với ta không? Ta muốn dùng đạo. Lúc trước Đại Tần Vương rất nhanh chân dùng thần đạo đầu tiên. Khi đấy gã còn chần chờ cảm thấy mình nên suy tính một chút. Kết quả chỉ chớp mắt đã lỡ mất cơ hội. Về sau cả mấy đạo như trưởng kích, cồn bổng cũng đều bị người ta chiếm giữ. Bây giờ gã biết phải làm sao? Tổ Vũ hít mắt trêu chọc. Người muốn dùng đạo rồi? Phải. Định Quân Hầu vội vàng gật đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Bệ hạ, nhưng mà không có đại đạo nào thích hợp với ta cả. Ta cũng muốn trở thành chủ nhân quy tắc. Nếu trùng với những người khác thì không phải là ta sẽ gặp phiền phức sao? Tổ Vũ cười nói. Ta sớm bảo người dùng đạo, người cứ mãi không chịu. Hiện tại lại tới tìm ta. Nếu không phải bây giờ đang nhàn rỗi thì ta sẽ chẳng thèm để ý tới người đâu. Còn lại một đầu giáo đạo, một đầu màu đạo, người lựa chọn một cái đi. Kỳ thật, giáo rất khó luyện, màu thì không khác trường thương nhiều lắm. Thường dài thì chính là màu. Kéo dài trường thương của người một chút là được, cố ý lưu lại cho người đó. Câu cuối cùng này khiến cho Định Quân Hầu cực kỳ kích động. Cố ý lưu lại cho ta. Thể diện của ta quả là đủ lớn nhỉ. Đương nhiên, Tổ Vũ cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Chẳng qua là vì tạm thời không có ai dung hợp. Hắn vỗ vai Định Quân. Chiến giả thì nên dùng đạo sớm một chút. Không giống Văn Minh Sư, phạm vi lựa chọn của chiến giả hẹp hơn không ít. Đây cũng là lời thật. Chiến giả đạo thông dụng thì rất nhiều người đều đang dùng. Tổ Vũ tùy ý vung tay lên, một đầu đại đạo hiện ra. Hắn không quản Định Quân Hầu nữa mà cho vị này tự chơi một mình. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Dùng đạo, trước đó đã có rất nhiều người tiến hành. Định Quân Hầu quan sát đủ rồi, vấn đề là không lớn. Tổ Vũ nhìn về phía mọi người cười nói. Thực lực tăng lên khá lắm. Tiếp theo cũng chính là lần gia tăng cuối cùng. Ta sẽ đi đánh vỡ Hoàng Thiên Thú Đạo để rút lấy lực lượng, trợ giúp mọi người khôi phục toàn bộ nhục thân. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không có quá nhiều cơ hội ngộ đạo như mấy ngày này. Mọi người nghe vậy đều hết sức vui vẻ, còn có thêm một lần nữa. Đi theo Tổ Vũ thật đúng là một ngày ăn ba bữa. Không theo hắn thì ba ngày cũng chẳng có mà ăn. Tổ Vũ lưu lại thiên địa của mình ở nơi đây rồi mang mọi người bay đi. Địa Quân Hầu cực kỳ gấp gáp, vội vàng vừa dùng đạo vừa kêu to. Bệ hạ, có thể phá vỡ Hoàn Thiên Thú Đạo chậm một chút được không? Chờ ta với. Thiên Diệt cười khẳng khặc. Không có đâu, đợi người tới thì hết sạch rồi. Địch quân hầu thầm mắng một tiếng, gấp tới mức suýt nhịn không nổi. Thật là, sớm biết vậy thì ta dùng đạo từ lâu rồi. Tử Vũ mặc kệ gã, hắn mang người bay về phía phòng ấn chỉ địa. Trong phòng ấn chỉ địa, 15 cột sáng giờ chỉ còn lại một cột lẻ loi trơ trọi. Tử Linh Đế Tôn mở mắt nhìn người vừa tới. Tử Vũ cũng nhìn lão, cười khẽ. Trước đó Vạn Thự Trưởng đã thay ta đáp ứng giúp người giải phóng. Tử Linh Đế Tôn không lên tiếng. Tử Vũ nói tiếp. Chờ thêm một thời gian nữa đi. Chờ ta làm xong việc trong tay, ta sẽ tới giúp người. Yên tâm, không quá lâu đâu. Tối thiểu sẽ nhanh hơn Võ Hoàng. Cũng miễn cho giải phóng người vào lúc này lại để người nảy sinh xung đột với ta. Tổ Hoàng không cần quá mức sốt ruột. Tử Linh Đế Tôn chẳng gấp gáp lắm. Sớm hay muộn thì đều vậy cả. Bây giờ giải phóng đối với ta cũng không quá có lợi. Để ta ở đây, an tâm cảm ngộ Tử Linh Đạo cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, Đế Tôn suy nghĩ rất thoáng. Tử Vũ cười khẽ, không nói thêm gì nữa mà dẫn người rời đi. Tất cả mọi người cùng bay về Thiên Uyên giới vực. Nơi xa xôi, Võ Hoàng lại âm thầm tới rình coi. Trong lúc lão nhìn lên, Tổ Vũ cũng đã cảm nhận được, chỉ là hắn không thèm để ý, mà Võ Hoàng thì lại cảm thấy rất bị ai, cực kỳ muốn chửi má nó. Làm gì chứ? Gần đây nguy cơ tử vong quá rõ ràng, ngày ngày đều có người nhắc tới chuyện mình chết. Rốt cuộc có phải Tổ Vũ hay không? Không phải Tổ Vũ thì ai lại rảnh rỗi suốt ngày nhắc tới chuyện mình chết làm gì? Mẹ nó, còn là người không thế? Ta đang sống sờ sờ đây mà. Hiện tại lão không có tin tưởng cảm ứng nguy cơ của bản thân nữa. Rốt cuộc ta có chết không vậy? Bây giờ nhìn thấy Tổ Vũ mang theo nhiều cường giả trở về Thiên Uyên giới vực, lão lại càng ghen tị ê rằng. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Rõ ràng ta sắp sửa giải phong rồi, vì sao ta lại cảm thấy bản thân càng ngày càng lâm vào nguy hiểm? Giải phong xong ta nhất định phải đánh chết tên cháu trai Tổ Vũ. Có điều hình như chưa chắc đã giết được. Thực lực của bản thân Tô Vũ giờ đây đã lớn mạnh đáng sợ. Hồn chi dưới trướng còn có nhiều cường giả như vậy. Không sợ, ta giải phong xong thì còn mạnh hơn chủ nhân quỷ tắc không thông thường. Chủ nhân quỷ tắc cũng có đủ loại khác biệt. Ta đâu phải kẻ yếu. Ta sợ Tô Vũ làm gì? Nhiều người thì có gì, có ích gì chứ? Thôi được, nhiều người thì dĩ nhiên cũng không tệ. Tối thiểu có thể giết thêm được càng nhiều người hơn. Võ Hoàng tự nói tự cười. Thời gian này, lão thực sự là rất khó vượt qua. Thiên Uyên giới vực. Khi Tam Nguyệt và Cự Phủ tiến vào thì đều sững sờ. Đây là Thiên Uyên giới vực thật sao? Đây rõ ràng là thánh địa tù luyện. Quả nhiên, điều mà hai chúng ta nghĩ tới đều chỉ là đánh rắm. Tam Nguyệt còn thấy xa xa có một tòa trúc sơn mọc đầy cây trúc xanh mơn mờn. Phía trên có rất đông thực thiết thú đang nằm ăn ăn, hát hát hát, ngủ ngủ ngủ. Bọn họ sống còn sung sướng thoải mái hơn lão nhiều. Trong giới vực nguyên khí dồi dào, sơn thanh thủy tú, chìm hót hoa nở, ngay cả quỷ tắc chi lực cũng tràn đầy. Chúng ta cứ nghĩ các người phải trải qua thời gian khổ cực. Khá lắm, các người mới là những kẻ thật sự có cuộc sống thần tiên. Quá dễ chịu. Cự Phủ nhìn chung quanh âm thầm bĩu môi. Đậu xanh, thật là thoải mái. Nơi này dễ chịu hơn nhân cảnh nhiều. Ai nói là Tô Vũ sống rất thảm. Vô nghĩa. Tam Nguyệt nhớ lại mục đích của mình thì vội nói. Bệ hạ, ta nhớ tới một chuyện. Lần này chúng ta hạ giới thật ra là do cường giả vạn tộc ngầm thừa nhận. Họ hy vọng chúng ta mang đám thiên cổ lên, cho nên mới cho ta và Lôi Bạo có cơ hội xuống đây. Cự Trúc Hầu bị xung làm con tin rồi sao? Tam Nguyệt gật đầu. Phải, tộc nhân của chúng ta ở thượng giới đều bị xem như con tin. Tổ Vũ nói. Vậy thì cứ mang lão đi thôi. Ngày không mang đi thì Lôi Bạo cũng sẽ đem lão lên. Hiện tại bách chiến chỉ ước gì thượng giới đại chiến. Vạn tộc thì lo lắng hạ giới xảy ra chuyện nên mới muốn đưa người lên đó. Cũng có thể thấy rõ, không có lòng muốn tham chiến hạ giới. Tam Nguyệt cũng hiểu, rất nhanh lão lại nói. Đúng rồi, thượng giới cũng có một chút biến cố. Khu vực Hỗn Độ Sơn bỗng nhiên xuất hiện hai vị cường giả đỉnh cấp. Một con hổ tám cánh và một con rồng đứt đuôi. Ánh mắt mọi người đồng loạt trở nên dị dạng. Phỉ Cầu khẽ lầu bầu. Con hổ kia thế mà lại chạy lên đó rồi à? Nó sẽ không bán đứng chúng ta chứ? Cả con rồng kia cũng chạy lên theo sao? Chúng ta đánh gãy đuôi rồng của nó. Nó có trả thù chúng ta không nhỉ? Tam Nguyệt và Cự Phủ giật mình. Đậu má, hóa ra hai vị kia có quan hệ với các người à? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Bát Dược Hổ đại khái sẽ không dám. Hỗn Độ Long thì khó mà nói. Bất quá chưa chắc nó đã dám làm. Hẳn là nó nghe được thanh âm của Văn Vương. Cứ mặc kệ nó đi. Dù nó dám bán đứng chúng ta thì có sao? Vạn tộc sẽ tin ta. Tin à? Chỉ cần trong song phương có một bên không tin thì sẽ chẳng sao hết. Lần trước ta tổn thất nặng nề, đâu phải chúng không nhìn thấy. Lời của một con hỗn độn thú mà họ lại tin tưởng được sao? So với hỗn độn nhất tộc, tối thiểu thì Tô Vũ cảm thấy cũng không tính là uy hiếp gì quá lớn. Tam Nguyệt khẽ gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì đó, lão bỗng nhiên lấy ra một khối băng lớn, vội vàng nói. Đây là Tuyết Lan tướng quân, làm sao bây giờ? Tô Vũ hơi bất ngờ. Sao nàng ta lại ở chỗ ngài? Lần trước Tuyết Lan nổ nhục thần, Tô Vũ cũng đã thấy được. Không phải nàng chủ động tự bạo mà là đối thủ tự bạo nên bức bách nàng vỡ vụn. Khi đó một cỗ lực lượng đóng băng ngay lập tức đã phong ấn nàng. Đây coi như một loại bảo vệ. Tổ Vũ quét qua liền biết phong ấn này không yếu, thiên tôn thông thường cũng khó mà đánh vỡ, làm sao lại rơi vào tay Tam Nguyệt rồi. Tổ Vũ còn tưởng rằng nàng ta đã bị hỗn độn nhất tộc mang đi. Tam Nguyệt giải thích sơ lược, cự phủ hơi chần chờ nhưng vẫn nói, Tuyết Lan là đích nữ của Tuyết Vương, Tuyết Vương chưa chắc đã vẫn lạc, cứu Tuyết Lan thì có lẽ sẽ hữu dụng, mà Tuyết Lan cũng không tính là người xấu. Lần trước gã cùng mấy vị cường giả bị tóm cùng một chỗ, kết quả đám Nam Khê đều đi theo Bách Chiến. Hiện tại gã đứng về phía Tổ Vũ, mà Tuyết Lan thì đã bị phong ấn. Tổ Vũ cười khẽ, nàng ta không biết nghe lời. Cự phủ ngượng ngùng nói, nàng dù sao nàng cũng không quá thân quen với Vũ Hoàng, tự bạo thì chính là phải chết. Ta cảm thấy có lẽ là bởi vì chưa quen. Quen thì khác rồi. Tổ Vũ không cho là đúng, có điều vẫn nhẹ nhàng phân tích. Cũng đúng. Bất quá cự phủ tiền bối, ta hỏi ngài nhé. Thủa thượng cổ nếu ngài ở dưới trướng Võ Vương, về sau lại bị điều đến chỗ Văn Vương, khi đại chiến xảy ra ở trên chiến trường, ngài có dám trái lệnh Văn Vương không? Tổ Vũ đạm mạc nói, đây không phải là vấn đề quen hay không quen. Ta là chủ, họ là binh. Ta là chủ nhân thời đại này. Mạng của họ còn do ta cứu. Ta dẫn họ lên chiến trường, vậy thì kỷ luật phải nghiêm minh. Ta bảo họ cầm kích, trở thành đội cảm tử thì họ cũng phải tuân theo. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó là quân lệnh, chứ không phải quan hệ giữa người với người. Cự phủ tiền bối hiểu ý của ta chứ? Tô Vũ nhìn quanh một vòng, nhìn vào đám thiên hòa rồi thản nhiên nói. Người bình thường vui chơi, vui cười giận mắng đều có thể tùy ý. Lên chiến trường, tất cả đều là quân nhân, là binh sĩ. Ta là chủ tướng, trên chiến trường thì có thể nghe lệnh ta. Ta nói tự bạo thì toàn bộ đều phải tự bạo. Tin được thì làm. Không tin được thì khỏi cần làm. Có điều, ai không làm thì chính là kẻ chống lại quân lệnh. Mọi người đều phải tỏ ra nghiêm nghị. Đại thần vương tiếp lời. Đó là chuyện đương nhiên. Trên chiến trường yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, bất kể là thời kỳ nào, đều phải làm được. Điều này, trên chiến trường không có tình cảm, không có quyền lựa chọn nhiệm vụ. Người muốn lên thì lên, không thể lên cũng phải lên. Bây giờ vẫn là thời gian chiến tranh, chế độ quân đội là điều rất cần. Không liên quan gì tới thực lực hết. Cựu phủ hầu tỏ ra xấu hổ. Tổ Vũ nhìn về phía cựu phủ, cười nói. Bất quá, cựu phủ tiền bối ngàn vạn dặm xa xôi tìm tới chỗ ta. Dẫu bị ngài biết thực lực của ta đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn quyết tâm đến giúp. Như vậy ta có thể nề mặt tiền bối. Tổ Vũ nói. Chuyện Tuyết Vương cảm tạ gì đó thì không cần. Ta không quan tâm những thứ này. Cựu phủ tiền bối, nếu Tuyết Lan được cứu, được giải phóng, thì đều tính ở trên đầu tiền bối đi. Cựu phủ hơi xấu hổ. Chuyện này... Tổ Vũ giờ thành ngắt lời. Tiền bối không cần phải nói nhiều. Ngài nói có cứu hay không là được. Không cứu thì trước tiên cứ đóng băng. Về sau tìm được cơ hội ném ra bên ngoài. Một mực để ở đây cũng không hay. Nếu không thì tiền bối tự mình mang theo cục băng đó đi. Cự phủ cảm thấy bất đắc dĩ. Tính cho ta sao? Ta và Tuyết Lan không tính là thân quen. Thế nhưng nếu tính qua cho ta, vậy có phải là ta lại thiếu nợ một mạng rồi? Phiền phức quá. Gã nhìn thoáng qua Tuyết Lan có bị đóng băng. Tổ Vũ lại nói. Lần này là cơ hội rất tốt để khôi phục. Ta muốn nghiền nát Hoàng Thiên Thú Đạo, phân phát lực lượng thân thể cho mọi người. Nếu như nàng ta không biết điều, muốn khôi phục nhục thân thì hãy đi tìm Bách Chiến. Bằng không chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đúng vậy, cựu phủ đã hiểu rồi. Thân thể Tuyết Lan cũng bị nổ tung. Bây giờ mà không tranh thủ như cơ hội khôi phục thì về sau sẽ rất khó khăn. Nghĩ đến đây, cựu phủ bèn lên tiếng. Vậy thì xin nhờ Vũ Hoàng cứu nàng. Mà dù ta và Tuyết Lan không có thân quen, nhưng Tuyết Vương thì rất đẹp. Mọi người bị một câu bất thình lình của gã làm cho ngây ngẩn cả người. Ý gì vậy? Chúng ta cứ tưởng ngài có ý gì với Tuyết Lan. Hóa ra không phải. Mẹ nó, ngài có ý đồ với mẹ của Tuyết Lan ư? Ở bên kia, Hỏa Vân Hầu nhịn không nổi bèn chen vào. Cự phủ, Tuyết Vương đại nhân mà ngài cũng dám dây dưa. Y nhì răng trợn mắt. Tuyết Vương và Võ Vương hình như có vài tin đồn đúng không? Cựu phủ quát lớn. Nói nhảm. Dù Võ Vương có tâm tư thì Tuyết Vương cũng sẽ không động lòng. Tuyết Vương là nữ nhân bằng thanh ngọc khiết. Đậu xanh, mọi người điền cuồng mắng thầm trong bụng. Cái tên bát quái gì thế này? Sao lại dính cả Võ Vương vào rồi? Thiên Diệt tò mò, ngây ngốc hỏi. Tuyết Lan không phải là nữ nhi của Võ Vương đó chứ? Đánh rắm à? Cựu phủ lắc đầu. Dĩ nhiên là không phải rồi. Tuyết Lan là nữ nhi mà Tuyết Vương sinh ra khi còn chưa thành vương. Ta biết rõ cha của Tuyết Lan, cũng từng gặp qua mấy lần. Đương nhiên là cổ xưa lắm rồi. Có lẽ Hỏa Vân Hầu biết đấy. Hỏa Vân Hầu gật gật đầu. Thật sự là y có quen biết, nhưng y vẫn không chịu nhịn được nói. Hắn chết hơi sớm, Tuyết Lan được sinh sau khi hắn chết hơn 30 năm. Ánh mắt mọi người càng thêm dị dạng. Tin bát quái siêu lớn. Cựu phủ vội phản bác. Nói nhảm, năm đó còn đang ở trong đại chiến, Tuyết Vương đóng bằng quá trình hoài thai, người cũng đâu phải là không biết, sao chỉ mới một nói một nửa tin tức. Hỏa Vân, người cố ý gây mâu thuẫn có đúng không? Đối với cường giả mà nói, ai quy định năm nào mang thai thì năm đó phải sinh. Khi không muốn sinh thì cứ phong ấn, sau đó muốn sinh thì sinh thôi. Gã giải thích vài câu, mọi người xem như hiểu rõ, nhào nhào gật đầu. Không ai xì xầm nói thêm gì nữa, nhưng mọi ánh mắt vẫn còn rất hóng hớt. Không phải là cựu phủ hầu thật sự có ý với Tuyết Vương đó chứ? Gia hỏa này quả là thầm tàng bất lộ. Khó trách, gã nhiệt tình muốn giúp Tuyết Lan giải phóng, hóa ra là vì muốn làm cha của người ta. Tổ Vũ mỉm cười không nói gì, giơ tay vô một cái, bắt khối băng vào trong tay. Hắn tự trà xét rõ ràng một chút rồi nói. Băng phòng đạo khá thú vị, dưới tình huống bình thường rất khó đánh vỡ, có thể xem như thủ đoạn tốt để bảo mệnh. Dứt lời, trong tay hắn toát ra hỏa diễm đặc thù khác xa với hỏa diễm thông thường, hơi có cảm giác rét lạnh thấu xương. Hỏa diễm bốc lên, khối băng dần dần nứt ra từng chút một. Một lát sau, một quả cầu ánh sáng hiện ra. Sau một khắc, Tuyết Lan tướng quân ngừng tụ thành hình người, nhìn thấy Tô Vũ thì nàng rất kinh ngạc. Tại sao Tô Vũ lại ở đây? Vậy ta đang ở đâu? Nàng nhìn quét qua bốn phía trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Còn nữa, đám người tự bạo lần trước vậy mà lại đều còn sống. Tô Vũ không cho rằng cơ hội mở miệng, đạm mạc nói. Cựu phủ tiền bối cầu ta giải phong cho người, giúp người khôi phục nhục thần. Về sau người cứ đi theo cựu phủ tiền bối là được. Cựu phủ tiền bối sẽ hiệu lực cho ta. Tuyết Lan kinh ngạc. Cựu phủ hơi xấu hổ vội nói. Không có, không có, đều là nhờ Vũ Hoàng rộng lượng. Tô Vũ khoát tay. Được rồi, việc nhỏ thôi. Chút nữa ta sẽ dẫn Hoàn Thiên Thú Đạo giúp mọi người khôi phục nhục thần. Tuyết Lan, người cũng khôi phục luôn đi. Dù Tuyết Lan còn ôm một bụng nghi hoặc, nhưng cũng nhạy cảm nhận ra hiện tại không phải cơ hội tốt để họ dò hỏi mọi chuyện. Rốt cuộc, nơi đây là đâu? Nhân cảnh ư? Nhân cảnh là như vậy à? Nàng có cảm giác không quá giống, nhưng nếu không phải nhân cảnh thì đây là nơi nào? Quá nhiều cường giả. Lần trước nàng từng trò chuyện với anh Vũ bọn họ, nhưng không nghe nói nhân tộc có nhiều cường giả đến vậy. Còn nữa, nàng đã tự phong ấn bao lâu? Vì sao nàng cảm thấy những người tự bạo lần trước đều dùng cường đại hơn rất nhiều? Trăm năm, hay ngàn năm. Trong lúc nhất thời, Tuyết Lan cảm thấy mình bị mất khái niệm thời gian. Cũng không biết từ lúc nào mình phong bế thời giờ đã trôi qua bao lâu rồi nữa. Tổ Vũ đi tới lỗ hầm đào từ thời không Trường Hà. Từ nơi này hắn có thể dẫn dắt ra Hoàn Thiên Thú Đạo. Hoàn Thiên Thú Đạo bị Văn Vương phong ấn. Về sau, Tổ Vũ đã giao cho Đại Tần Vương. Hiện tại nó lại trở thành trạng thái vô chủ. Hải cũng muốn xem thử tinh huyết lưu lại cho mình cái gì. Trong tay Tô Vũ hiện ra một giọt máu, đó là huyết dịch của Hoàng Thiên Thú mà trước đó hắn đã lưu lại. Lúc này hắn kích phát huyết dịch, một cỗ lực lượng hiện ra, đại đạo cũng theo đó mà xuất hiện. Bây giờ Tô Vũ đã lý giải cảm ngộ đại đạo càng nhiều. Dù là Hoàng Thiên Thú đại đạo không nằm ở đây, nhưng hắn vẫn muốn dẫn dắt tới cũng rất dễ dàng. Một lát sau Tô Vũ lại mở thiên môn, hắn trông thấy một đầu đại đạo lan tràn kéo đến. Rất nhanh lực lượng đại đạo thông qua lỗ hồng mà chui xuống. Tổ Vũ giương tay vô một cái, xé rách hư không rồi bước vào thời không Trường Hà. Không bao lâu sau hắn đã thấy được nhánh đạo Hoàng Thiên Thú. Tổ Vũ bước vào nhánh sông. Hắn vừa tiến vào, đầu tiên xuất hiện một cỗ lực cản. Bất quá rất nhanh lại biến mất. Tổ Vũ cảm ngộ một lúc liền nhận ra. Tùy lực lượng sinh từ đại đạo của mình phong ấn nhưng nơi này cũng không có hiệu quả ngăn cản gì. Những người khác muốn xâm nhập thì sẽ rất phiền phức. Có điều thứ làm hắn khó hiểu hơn cả chính là sinh cơ trong đây rất nồng đậm, lực lượng thân thể cũng cực kỳ dồi dào. Sao lại vậy? Cổ quái, dù tinh nguyệt chấp trường sinh mệnh đại đạo thì nào cũng chỉ với vừa khôi phục, Nàng lấy đâu ra nhiều lực lượng thân thể và sinh cơ chi lực như vậy? Mà còn không phải là chủng loại hoang dại. Lực lượng này đều đã được thuần phục, được nuôi dưỡng. Thật khó hiểu. Chẳng lẽ là do lúc trước lưu lại sao? Tổ Vũ chỉ có thể suy đoán như thế. Hắn không nghĩ nổi tới chuyện Tình Nguyệt lại chạy đi tìm Bách Chiến để rút ra sinh cơ cùng lực lượng thân thể của đám người kia. Tổ Vũ bật cười. Cũng tốt. Hiện tại hắn rất cần lực lượng thân thể. Hắn còn đang lo hoàn thiên thú đạo sẽ không đủ cho tất cả mọi người. Hiện tại thì dư sức rồi. Sinh cơ chỉ lực cũng rất tốt. Có thể chữa thương, có thể làm cường đại nhục thần, có thể cường hóa sinh cơ, cũng có thể khôi phục thọ nguyên. Có lẽ Tình Nguyệt có ý muốn giúp hắn khôi phục thọ nguyên, nhưng hắn lại không quá cần. Tổ Vũ cảm thấy nếu mình có thể tăng lên, trong vòng 10 năm tất nhiên sẽ có đột phá. Khi đó tự khắc hắn sẽ khôi phục thọ nguyên. Nếu không cách nào tăng lên, 10 năm sau đại khái chẳng cần lâu như vậy. Khi đó có lẽ hắn đã chết. Thứ như thọ nguyên gì đó chẳng hề quan trọng. 10 năm đã dư xài rồi. Thậm chí 3 năm cũng đủ xa mà. Huống chi, một khi sinh mệnh đại đạo của ta cường đại, tự nhiên cũng có thể bổ sung thọ nguyên. Thọ nguyên là đồ tốt, hẳn vài lão gia hòa sẽ rất cần. Dù sao tiếp cận cực hạn thọ nguyên thì sẽ dẫn đến chuyện trạng thái tu giảm. Cự phủ, Tam Nguyệt, Hỏa Vân, những người này đều tương đối lớn tuổi, hấp thu một chút sinh cơ sẽ có thể khôi phục càng tốt hơn, đạt tới được tình trạng thái đỉnh phong. Mà đám Nam Vương vừa khôi phục, phục sinh cũng cần, bởi vì phục sinh xong thì cơ thể chi lực của họ không thể tràn đầy. Rất tốt. Tổ Vũ lộ ra tiếu dung. Tình Nguyệt lưu lại những lực lượng này đều là thứ mà hắn cần, vừa vặn bớt đi rất nhiều phiền phức giúp hắn. Xem ra ký ức của nàng ta khôi phục rất nhiều. Tổ Vũ cười tủm tỉm nghĩ về vị quân chủ hay thẹn hóa giận đó. Có điều trong lòng cũng có điều nghi hoặc. Tình Nguyệt sống mấy chục vạn năm, làm tử linh cũng vô số thời gian. Nàng thật sự có thể nhớ kỹ mấy tấm ảnh gần đây ư? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì đại khái cũng có thể. Không có cách nào cả. Nàng tự ủ mình làm trạch nữ mấy chục vạn năm, hình như chỉ ngày ngày trồng hoa trồng cỏ. Khi còn sống có lẽ cũng là trạng thái này. Loại trạch nữ như thế người không thể đoán ra trong trí nhớ của nàng. Ngoại trừ hoa cỏ thì còn có gì khác? Trạch đến đáng sợ. Tổ Vũ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng rồi bỗng nhiên vung ra một quyền trực tiếp đánh cho hoàn thiên thú đại đạo rung động kịch liệt. Tổ Vũ muốn bổ đại đạo này ra, khiến tất cả lực lượng tiết ra ngoài. Các đại đạo khác hoặc là đã có chủ, hoặc là đã có người dung hợp. Nếu như hắn cường công thì sẽ phải từ chiến. Đại đạo này thì Tổ Vũ lại nắm rõ ràng, hoàn toàn không có ai trưởng khống. Đánh nát thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Hết tập 434. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.